Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, thập bội tăng phúc. Thừa thắng xông lên, thế như trẻ tre, đạo tuệ chiến đấu cho mọi người cảm giác như vậy. Từ trận đầu chiến đấu cho tới bây giờ, ra sân Pokemon có 3 con: Pikachu, Gardevoir, Milotic. Còn lại na ba con là cái gì còn không người thấy qua. Cho dù là 6 đối với 6 trong chiến đấu, đạo tuệ vẫn là chỉ dùng cái này 3 con. Nếu như không phải liên minh đại hội quy định, tham gia nhất định phải có đầy 6 con Pokemon hạn chế. Đều có người muốn hoài nghi nàng là không phải chỉ có cái này 3 con rồi. Pikachu cương thiết vĩ 3, Iron Tail, Gardevoir niệm lực, Confusion. Loại này đem một tuyệt chiêu mở rộng đến mức tận cùng cường đại. Lần này Thạch Anh cao nguyên, liên minh đại hội trong chiến đấu xem như rực rỡ hào quang rồi. Không ít huấn luyện ra đều ở đây suy nghĩ, thử chuẩn bị đi thử một lần huấn luyện như thế phương thức. Nhưng là có đôi lời nói, thường tại đi bờ sông, nào có không phải ướt giày. 8-4 trong chiến đấu, đạo tuệ đã bị đối thủ dùng khắc chế thủ đoạn. Trước sau đánh bại Pikachu, còn tiêu hao Gardevoir không ít thể lực, cuối cùng ít nhiều Milotic cường đại, chỉ có một lần hành động định càn khôn bắt thắng lợi. Đó là một vị sử dụng hệ Ghost Pokemon huấn luyện ra. Pikachu cương thiết vĩ 3, Iron Tail, không sợ hình thể lớn Pokemon, cũng không sợ tốc độ nhanh Pokemon, phòng ngự mạnh vậy thì càng không thành vấn đề. Sợ là sợ hệ Ghost loại này hư ảo, vật lý công kích hiệu quả căn bản rất khó bắt đầu tác dụng gì. Lúc đầu không ít huấn luyện ra dâng lên nếm thử chi tâm. Khi nhìn đến Pikachu bị hệ Ghost Pokemon hết khắc, thậm chí còn bị thua tràng diện về sau, trong nháy mắt lại trần chờ. Đây chính là lựa chọn vấn đề. Không sai, nhất ba lưu bồi dưỡng phương thức. Quả thật có thể làm cho Pokemon tuyệt chiêu hiệu quả cường rất nhiều rất nhiều. Nhưng là cái này cũng là tương đối rõ ràng. Dễ dàng bị khắc chế. Nếu như Pikachu biết những thứ khác hệ Electric tuyệt chiêu, cũng sẽ không bị hệ Ghost Pokemon khắc chế nghiêm trọng như vậy rồi. Nói xong nhiều hơn nữa, cũng đều không sửa đổi được đạo tuệ tấn thăng đến tiền tứ chuyện thật. Nàng thuận lợi đánh tới trình độ này. Filter thành phố Jenny, Daisy, Violet, Lily ba tỷ muội còn đặc biệt từ nơi khác tới rồi a hát. Ash cùng anime chung giống nhau, bởi vì Charizard không nghe lời. Bại trận, Gary ốc giống như hắn, đình chỉ ở tại 16-8 trong chiến đấu. Từ hoen địa phương, Laverick thao tới, am hiểu sử dụng hệ Steel Pokemon A thuần, Steelix, Skarmory, Ergrun. Sizer, đều là rất lợi hại. Phòng ngự, lực công kích tương đối cao AH. Vị này chính là đến từ CD địa phương Tiểu Ân. Hệ Fire, hệ Electric, hệ Water, hệ Grass, hệ Ghost, hệ Psychic, có điểm tạp. Thế nhưng từng cái đều là vô cùng lợi hại. Kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Nàng là duy nhất cùng đạo tuệ ngươi giống nhau. Tiến nhập tiền tứ nữ hài tử. Lưu Mỹ, nàng sử dụng là hệ Fire Pokemon. Ngô, ta xem một chút a. Những thứ này đều là của nàng chiến đấu tài liệu và video ghi lại. Misty ôm notebook ở trên bàn cơm đùng đùng gõ. Trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện chính là chỗ này ba vị đối thủ. Ash, Brock, Gary Oak, chính là Sabrina cũng không nhịn được nhìn một cái. Chỉ là làm người trong cuộc đạo tuệ nha. Liền có vẻ chẳng phải coi trọng. Đạo tuệ, ngươi không nhìn sao? Những thứ này lại biết đối thủ cơ hội a? Misty hồ nghi nói. Đúng vậy, đạo tuệ, chi kỷ chi bỉ, chính ngươi đúng là đủ mạnh. Nhưng là đi tìm hiểu dưới đối thủ, cũng chưa chắc không có lợi đâu. Ngay cả Cynthia, Lorelai, Professor Oak cũng đều lần lượt lên tiếng đề nghị. Ngạch, đạo tuệ khuôn mặt cứng đờ. Mắt thấy tất cả mọi người nói như vậy, cũng liền đi tới. Kỳ thực nàng đã sớm từ hệ thống nơi đó chiếm được ba người này tình báo. Ngay cả phía trước đối thủ, khi tiến vào đến 16-8 lúc chiến đấu, đạo tuệ cũng đều lựa chọn hệ thống tư liệu thăm dò. Chiếm được ba người này chuẩn xác tình báo. Có cái gì Pokemon, tính cách, yêu thích, ngay cả bối cảnh gia đình, thân nhân gì gì đó cũng đều có ghi lại. Cho nên đạo tuệ chỉ có chẳng phải lưu ý Misty lục soát những thứ này. Quá phiến diện rồi. Bất quá nhân ra Misty cũng là một mảnh hảo tâm. Nàng cũng không tiện không đi tiếp thu một cái. Không phải sao? A Thuần, Tiểu Ân, Lưu Mỹ. Đạo tuệ trọng điểm là ở lấy ba người trong đó. Căn cứ hệ thống biểu hiện tư liệu đến xem. Pokemon cường thuộc về cường. Nhưng cũng không có truyền thuyết cái loại này đẳng cấp. Chính là không thể sơ suất. Bất kỳ tình huống gì cũng có thể phát sinh. Truyền thuyết Pokemon. Ở đạo tuệ trong lòng Na Thất Thượng Bát Hạ quá độ chung. Đi tới của nàng lúc chiến đấu khác. Làm nàng đối thủ là A Thuần. Am hiểu là hệ Steel Pokemon. Đây là đang trong máy vi tính. Bao quát chiến đấu trong ghi chép có thể được tin tức. Nhưng là ở đạo tuệ nơi đây. Từ trong hệ thống chỗ đã thấy tình báo thì không phải là như thế. Muốn càng thêm cặn kẽ. Thậm chí chính là A Thuần ban đầu Pokemon. Cùng với hắn tối cường Pokemon đều biết. Steelix. Khổn bàng. Red. Pikachu. Cương thiết vĩ ba. Iron Tail. Tốc độ lái vào siêu cấp mau Pikachu. Tàn ảnh đã kéo dài. Có thể thấy cũng chỉ có một đạo màu sắc vì vàng vật thể hiện lên. Skarmory. Cương rực. Steelwing. Gardevoir. Thuấn gian di động. Teleport. Né tránh. Sau đó niệm lực. Confusion. Ông. Để bảo đảm 100% thắng lợi. Đạo tuệ cũng không kịp ăn gian hay không rồi. Người nào Pokemon lên sân khấu. Nàng sẽ đem đế quốc văn minh điểm số tài nguyên đập tới. Pikachu gia tăng là tốc độ. Gardevoir gia tăng là tinh thần lực. Đến rồi Milotic nơi đây còn lại là biến thành khí lực. Khí lực tăng cường là toàn phương diện. Bao gồm cường độ thân thể phòng ngự cùng lực lượng các loại. Cái này tăng phúc làm cho Milotic thủy pháo. Hydro Pump, đột phá phía chân trời. Thì nhìn Na toàn thân từ sắt thép cấu thành. Trọng lượng kinh người Ergrun cư nhiên ở Milotic một pháo phía dưới. Bị đánh bay rớt ra ngoài. Thẳng đến rơi xuống đất thời điểm. Chỉ là dựa vào chính nó thể trọng. Không có bất kỳ ngoại lực đã đem mặt đất cho đập ra cái hố to. Cái này, Cynthia kinh hô, thậm chí là còn đứng lên. Lorelai mặc dù biểu hiện không có nàng lớn như vậy, nhưng là trong lòng chấn động không có chút nào tiểu. Cư nhiên chỉa vào tuyệt chiêu đánh ra ngoài. Misty lẩm bẩm nói, biểu tình có chút ngây người. Không sai, Milotic thủy pháo, Hydro Pump, phóng ra. Nhân ra Ergrun cũng không phải ngu đứng tại chỗ chịu đòn đâu. Nhưng là Ergrun con cách pháo cư nhiên bị Milotic thủy pháo. Hydro Pump, ngạnh sinh sinh chĩa vào. Tốc độ không giảm đánh vào trên người nó. Cái này chính là đạo tuệ. Liền mang Milotic chính nó đều trợn tròn mắt. Đạo tuệ khá hơn một chút. Dù sao nàng biết đế quốc văn minh thập bội tăng phúc. Ở nguyên hữu trên căn bản tăng cường thập bội. Đây cũng không phải là nói chơi. Milotic không thể tin được. Nó cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình. Lại quay đầu nhìn xuống đạo tuệ. Trong mắt hiện lên nồng nặc khiếp sợ. Khái khái. Milotic, thừa thắng xông lên a. Đạo tuệ vội ho một tiếng. Mặt ngoài bất động thanh sắc nỗ lực lên lấy. Làm nàng đối thủ A Thuần sắc mặt khó coi đến rồi cực hạn. Cho dù ai khi nhìn đến chính mình tân tân khổ khổ huấn luyện Pokemon cư nhiên ở khác mặt người. Trước không chịu nổi một kích. Thậm chí là vài cái đánh liền bại. Nói vậy tâm tình cũng rất khó tốt rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.